ai da, mỗi mũi ngóng của ta, nếu chỉ dùng một chiêu liền có hiệu quả, tất cả nữ nhân trong hậu cung đều bị ta đuổi đi hết rồi. Mũi gấp cái gì? Mới vừa rồi, cô chỉ ngã vào trong ngực thần vương cha thôi, mà nữ nhân kia đã tức giận đến xoay người bỏ đi rồi. Nàng ta cũng chỉ là một bình giấm chua mà thôi. Biết rõ nàng ta là một người như thế nào, sau này muốn đối phó nàng ta, không phải là không có biện pháp sao? Tỷ tỷ, tỷ thật thông minh. Hoa Thiên Nhị lúc này mới nhếch môi khẽ cười. Vậy sau này ta phải làm gì? Mặc dù cùng một mẹ sinh ra, nhưng có lẽ bởi vì mẫu thân chết sớm, nên tính tình huynh muội ba người bọn họ cũng khác xa. Hoa Thiên Lan giống cha hơn, khí khôn không thua nam nhi, cho nên Hàn Hậu Hủ muốn giữ nàng ở bên người, bày mưu tính kế cho hắn. Hoa Thiên Nhị giống mẹ hơn, đơn thuần ngay thẳng, nhưng nhờ Hoa Thiên Lan hung đốt mà tính tình cũng thay đổi. Hoa Thiên Sống thân là phi kỵ đại tướng quân, về mưu trí của hắn không cần nói nhiều lời. Trí khôn thừa kế của phụ thân, tính cách thừa kế của mẫu thân, cho nên hắn không mấy khi cùng phụ thân và Hoa Thiên Lan bàn bạc mưu, bởi vì không hợp với ý kiến của nhau. Nhưng ngược lại, hắn rất thân thiết với Hàn Hậu Thần. Lan Phi dùng ngón trỏ chọc chọc đầu của nàng, nở nụ cười bất đắc dĩ. Thật là một nha đầu nóng nảy, ghé sang ta lại đây. Hoa Thiên Nhị nghiêng tai qua, Lan Phi nói nhỏ với nàng mấy câu, nàng luôn mồm khen hay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.